Chương 533, chúng ta đều rất muốn nhìn một chút về sau. Hồ Tiêu sẽ không bị một kiếm này chém giết, nhưng nhất định sẽ bị thương. Sau khi bị thương, Bình Nam Yêu Quân nghĩ đến muốn giết Hồ Tiêu, như vậy muốn đơn giản rất nhiều, thậm chí đây là hắn cơ hội tốt nhất. Vì vậy Bình Nam Yêu Quân nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, bất quá là không phải có thể bắt ở, liền không nhất định rồi. Bất quá những chuyện này, cũng phải nhìn hay không còn có người ngoài với tư cách lực cản. Nếu Thanh Thiên Quân ra tay, Bình Nam Yêu Quân giống nhau không thể thành. Bất quá Thanh Thiên Quân luôn luôn là không thích quản những thứ này nhàn sự, vì vậy mặc kệ kế tiếp làm mấy thứ gì đó, hắn nên là sẽ không xuất thủ. Triêu Phong Trần đứng ở đầu thuyền đứng yên thật lâu, hiện tại biết rõ Lý Phù Giao là nên sẽ không chết tại Bắc Hải rồi, liền không nói một lời rời đi. Triêu Thanh Thu không có ngăn đón, hắn ly khai nhân gian sau đó, Triêu Phong Trần chính là hắn ở nhân gian duy nhất dấu vết rồi. Bình Nam Yêu Quân đứng thẳng một lát, cũng cáo từ rời đi, Triêu Thanh Thu giống nhau không có ngăn đón. Đầu thuyền liền chỉ là thừa xuống Triêu Thanh Thu cùng Thanh Thiên Quân hai người mà thôi. Cái này một người một yêu, nhìn xem mặt biển, tất cả có chút suy nghĩ, trầm mặc thật lâu, Thanh Thiên Quân hỏi, ngươi cục, đã đến kết thúc công việc thời điểm. Triêu Thanh Thu không có đáp lời, có một số việc, hắn không muốn nói, hắn nói không được. Thanh Thiên Quân thở dài, không muốn hỏi nhiều, thả người nhảy dựng, đã liền Thanh Thiên Quân liền biến mất tại Triêu Thanh Thu trong tầm mắt. Triêu Thanh Thu đứng ở đầu thuyền, nhìn xem nước biển, thần tình bình thản, thế gian nhiều hơn nửa phiền toái đều lại cùng hắn không có đóng rồi, cái này là một thân nhẹ, không có gánh nặng trên người, lo lắng đều toàn bộ buông xuống. Triêu Thanh Thu nhớ tới rất nhiều năm trước, mình mới bắt đầu luyện kiếm thời điểm gặp phải nữ tử kia, vừa cười vừa nói, vô duyên không phân người, không chỉ ta và ngươi mà thôi, mặt biển có gió, nói theo gió mà tản ra, cũng không có người bên ngoài nghe thấy, có mấy lời, Triêu Thanh Thu cả đời chỉ biết nói một lần, có một số việc, Triêu Thanh Thu cả đời chỉ biết làm một lần, cái này là Triêu Thanh Thu, tốt nhất Triêu Thanh Thu. Thì cứ như vậy rồi a. Vũ Sơn trong đạo kiếm khí kia đánh lên Hồ Tiêu, làm cho vị kia đã khôi phục nguyên hình yêu quân lui về sau đi, đụng ngã vô số kiến trúc, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi vào phế tích bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía, Hồ Tiêu đang tại mặt của mọi người, phun ra một ngụm lớn máu tươi, điều này làm cho vô số yêu tu mặt sắc mặt xanh mét. Triêu Thanh Thu ở nơi nào? Triêu Thanh Thu một kiếm này dùng thêm vài phần khí lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy làm cho một vị đại yêu bị thương, phải biết rằng, vị này kiếm tiên đều còn không có xuất hiện, liền tạo thành như chiến quả này. Cái kia nếu Triêu Thanh Thu xuất hiện ở nơi đây, chính thức đối với Hồ Tiêu xuất ra một kiếm, như vậy Hồ Tiêu giờ phút này chẳng phải là muốn chết ở chỗ này mới là. Cái này Vũ Sơn trong có một vị kiếm tiên cũng đã làm cho người ta cảm thấy đầy đủ đáng sợ, có thể vị kia lúc trước kiếm tiên tự hồ không muốn làm cho mình thanh danh bị được vị này đè xuống, vì vậy một kiếm này mới đặc biệt dùng sức. Vô số người đều tại phỏng đoán, vô số người đều muốn lấy sự tình, nhưng có ít người bất đồng, bọn hắn đang nhìn kiếm, xem một kiếm này. Triêu Thanh Thu một kiếm này, bởi vì đều muốn chém ra Vũ Sơn, vì vậy liễm sở hữu kiếm khí, vì vậy một kiếm này không giống như là lúc trước hắn xuất kiếm như vậy, có thể xa xem cũng không có thể tinh tế xem. Một kiếm này, đã liền những cái kia giang hồ vũ phu, đều có thể nhìn rõ ràng. Đã như vậy, những cái kia Vũ Sơn bên trong kiếm tu tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Ngôn Nhạc là trong những người này cảnh giới cao nhất một vị, hắn đem một kiếm này thấy được rõ ràng, rất nhanh liền nhìn ra trong đó kiếm đạo áo nghĩa, sắc mặt của hắn trở nên rất yếu ớt. Nhưng mà trong ánh mắt cũng tại lóe ánh sáng, đây là cái gì kiếm, thật không ngờ kỳ diệu, Triêu Thanh Thu một kiếm này, ẩn chứa vô số loại biến hóa, hắn tuy rằng không phải toàn bộ đều có thể nhìn ra, nhưng dù sao vẫn là có thể nhìn ra một chút, một kiếm này, thật là phản phát quy chân một kiếm, nhìn xem một kiếm này, Ngôn Nhạc cảnh giới một mực kéo lên, một thân kiếm khí tiết ra ngoài, làm cho chung quanh tu sĩ đều cách hắn xa chút ít, khỏi cần phải nói, chỉ là một kiếm này, liền làm cho Ngôn Nhạc đối với sau đó Xuân Thu Cảnh đã có tin tưởng. Trước kia cảm thấy khó như lên trời, bây giờ nghĩ lại không khó, đây là một kiếm này cho Ngôn Nhạc đồ vật, có thể nói là thập phần hơn nhiều. Một mặt khác, vị kia kêu Ngô Diệp lão kiếm tu lệ rơi đầy mặt, tuy rằng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Diệp Trường Đình xuất hiện, nhưng vẫn còn có chút rung động là tới từ ở Triêu Thanh Thu một kiếm kia đấy. Triêu kiếm tiên tại kiếm đạo trên luôn cố gắng cho giỏi hơn, cái này thật đáng mừng, lại có một vị kiếm tiên ngang trời xuất thế, đây càng là thiên đại chuyện may mắn, nếu không phải hiện tại thật sự là rất kích động. Chỉ sợ vị này lão kiếm tu muốn lớn tiếng hét to rồi, đời ta kiếm sĩ, xuống dốc 6.000 năm, cuối cùng là có cuộc khởi một ngày rồi, nghĩ tới đây, Ngô Diệp nhịn không được liền lại khóc ra thành tiếng, các loại, chờ một ngày này, cũng các loại, chờ quá dài, có hai vị này kiếm tiên tại, kiếm sĩ rất may, kiếm đạo rất may. Lý Phù Giao ngồi dậy, trên thân ít nhất đứt gãy mấy cục xương, máu tươi không biết nhổ ra bao nhiêu, linh phủ trong sớm đã là thành tổ ong, loại thương thế này, đã đủ để đã muốn tính mạng của hắn. Nếu không phải lúc trước nếm qua một viên thánh đan, dược lực vẫn còn, tăng thêm Diệp Trường Đình vì cứu cái mạng nhỏ của hắn, đem một đám kiếm khí đưa vào kinh mạch của hắn, bảo vệ hắn linh phủ, hắn chỉ sợ là thật muốn tại chỗ chết ở chỗ này rồi. Mở to mắt, sắc mặt tái nhợt Lý Phù Giao nhìn xem phía trước một chỗ, sau đó khó khăn quay đầu nhìn cái kia nhắm mắt phá cảnh nữ nhân. Hôm nay nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, Diệp Sên Ca phá cảnh sau đó, cái này Vũ Sơn sẽ gặp sụp đổ, không biết Hồ Tiêu có thể hay không chết, dù sao bọn hắn đám người kia là nhất định sẽ cái chết. Cũng may mà Diệp Sên Ca nữ nhân như vậy, đến trình độ này, lại vẫn cảm tưởng lấy muốn lôi kéo một tòa Vũ Sơn người chôn cùng. Đổi khó được chính là, vị này đạo chủng từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn đi, nàng chưa bao giờ cho mình lưu lại qua đường lui. Như vậy đạo chủng, đối với Lý Phù Giao mà nói, thật sự là hiếm có bằng hữu. Không biết qua bao lâu, Hồ Tiêu dãy dụa lấy theo trong phế tích bò lên, xa xa nhìn thoáng qua tại trên nhà cao tầng Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình lúc trước đã phá cảnh trở lại Thương Hải cảnh giới. Đây là giải thích, vị này chính là một vị kiếm tiên. Đây cũng là một vị kiếm tiên. Dù là không bằng Triêu Thanh Thu, Hồ Tiêu cũng không muốn lại đi nếm thử. Bởi vậy xa xa liếc mắt nhìn sau đó, Hồ Tiêu liền hóa thành một đạo quang hoa ly khai Vũ Sơn, đi hướng một chỗ rồi. Đến Vũ Sơn là vì giết Lý Phù Giao, nhưng là bây giờ rõ ràng là giết không được Lý Phù Giao đấy. Giết không được Lý Phù Giao, hắn ở chỗ này liền không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội rồi. Nếu là hắn ở tại chỗ này, không chừng còn có thể bị được yêu vị kia kiếm tiên xuất kiếm chém giết. Muốn thực là như thế này, cái kia chỉ sợ mới thật sự là không đáng nhất được sự tình. Hồ Tiêu rời đi, Vũ Sơn tạm thời liền coi như là kết thúc. Tăng thêm Vũ Sơn đã bị Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra, nghĩ như vậy khi nào rời đi cũng có thể. Vũ Sơn liền lộ ra muốn tự do, có chút tu sĩ lựa chọn tạm thời ly khai, đi truyền tin tông môn cường giả đến đây thăm dò. Có tu sĩ thì là thừa dịp những cảnh giới kia cao hơn tu sĩ còn không có lại tới đây, liền trước nếu muốn lấy đi thăm dò một phen. Tổng chi tất cả mọi người có ý tưởng, tất cả mọi người làm có sự tình khác. Thiền tử nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, tiểu tăng cáo từ, không có gì nhiều lời đấy, không có gì nói nhảm, chính là một câu mà thôi. Lý Phù Giao nghiêm túc gật đầu, thiền tử ân tình, Phù Diêu không dám quên. Nếu nói lúc trước cùng Lý Phù Giao tình cảm không có gì dùng mà nói, như vậy từ giờ trở đi, cùng Lý Phù Giao nếu là có tình cảm, nhất định sẽ có chút dùng. Vị này kiếm sĩ, từ giờ trở đi, cũng đã là có thể cùng Diệp Sên Ca nhân vật như vậy sánh vai người trẻ tuổi rồi, như thế nào còn có thể xem thường. Huống hồ Phật Thổ an phận ở một góc, tại Phật Thổ, cũng không phải giống như Nho giáo cùng đạo môn giống nhau, đối với kiếm sĩ cừu hận đến cực điểm. Thiền tử chắp tay trước ngực, mỉm cười, cũng không nhiều nói, có một số việc, hai người bọn họ biết rõ liền đã đủ rồi. Thiền tử dưới chân sinh ra hoa sen, vị này Phật Thổ thiền tử ngồi ở hoa sen lên, rất nhanh liền hướng lên trời ranh giới thổi đi. Lúc này đây hắn không có mang theo Cố Duyên, là bởi vì hắn muốn đem hôm nay chuyện đã xảy ra mang về đến Phật Thổ đi, một khắc đều chậm trễ không được. Cố Duyên đứng ở Lý Phù Giao bên cạnh, cũng liền so với ngồi Lý Phù Giao muốn cao một chút mà thôi. Lý Phù Giao cười nhìn xem Cố Duyên, ở đâu có nửa phần phải chết bộ dạng. Cố Duyên nhớ tới năm đó ở Trần Quốc biên cảnh, Lý Phù Giao bởi vì nàng trọng thương người nào chết bộ dạng, lúc kia Lý Phù Giao là đệ nhị cảnh còn là đệ tam cảnh kia mà, tại cái đó mưa to tràn đầy trong cuộc sống, thật là có nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương. Cố Duyên trong mắt có nước mắt, nàng xem thấy Lý Phù Giao nói ra, thực xin lỗi a, thanh âm không lớn, tràn đầy áy náy. Lý Phù Giao đã cứu nàng, nàng lại đã sớm đem Lý Phù Giao coi là bằng hữu, nhưng mà lúc này đây gặp phải sự tình thật sự là thái quá mức làm cho hắn sợ hãi, thế cho nên vậy mà từ đầu đến cuối đều không có gì tồn tại cảm giác. Đương nhiên, cảnh giới này cũng là một cái trong đó nhân tố. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, không biết phải an ủi như thế nào, cũng chính là lắc đầu mà thôi. Cố Duyên lau một cái nước mắt, trên mặt tràn đầy lo lắng. Sau đó nàng bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật, những cái kia học cung đang dược, những cái kia nàng ăn vặt. Nhưng nhìn Lý Phù Giao bên cạnh cái cô nương kia, cứng rắn là không có dám đưa ra ngoài. Nàng cầm lấy những vật kia, thì cứ như vậy nhìn xem Lý Phù Giao. Thanh Hòe đi qua vài bước, cầm qua Cố Duyên trong tay đang dược, sau đó nặng đi ra một cái dáng tươi cười. Đi qua vài bước, đẩy ra Lý Phù Giao miệng liền hướng trong miệng hắn đút lấy đang dược. Cái này là Thanh Hòe, cái này là cái kia Lý Phù Giao ưa thích nữ tử. Cố Duyên nhìn xem cái này tình cảnh, đối với Thanh Hòe hảo cảm hơn nhiều rất nhiều. Nàng bắt đầu nhìn địa phương khác, rất nhanh xa xa liền có một trương họa quyển bay tới, phía trên là học cung một vị phu tử. Học cung với tư cách nho giáo thứ nhất học cung, tin tức linh thông, tự nhiên rất nhanh liền đã biết Vũ Sơn bị được Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra tin tức. Nếu như đã nhận được tin tức, dĩ nhiên là muốn phái người đến xem. Vũ Sơn sập không sập bọn hắn không quá quan tâm, dù sao lần này Vũ Sơn hành trình cũng không phải là đơn giản như vậy, bọn hắn quan tâm là Cố Duyên sinh tử, Cố Duyên muốn là chết, đây mới là học cung tổn thất. Vị kia học cung phu tử đứng ở họa quyển lên, nhìn xem Cố Duyên còn sống, nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt rơi xuống Diệp Trường Đình trên thân. Sơn Hà năm đó từ nay về sau lại nhiều xuất một vị kiếm tiên sự tình, cùng Triêu Thanh thu một kiếm chém ra màn trời cùng một chỗ, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Vị này học cung phu tử, tự nhiên biết rõ vị này chính là kia vị kiếm tiên. Hắn hướng phía Diệp Trường Đình vừa chắp tay, bình tĩnh nói, kiếm tiên tiền bối, tại hạ Ngũ Lạc, thêm vì là học cung đệ tử, hôm nay tiếp nhận trưởng giáo chi mệnh, tiếp hồi ta học cung đệ tử cố duyên, mong rằng kiếm tiên tiền bối đi cái thuận tiện. Diệp Trường Đình nhìn hắn một cái, liền làm cho Ngũ Lạc khắp cả người phát lạnh. Vị này kiếm tiên liếc, thật sự là thái quá mức đáng sợ, hắn dường như ở đằng kia trong hai mắt thấy được vô số kiếm ý sinh diệt. Ngũ Lạc sạch sẽ ổn định tâm thần, không muốn thái quá mức bêu xấu. Diệp Trường Đình không nói chuyện, Cố Duyên cũng đã cùng Lý Phù Giao nói gặp lại. Sau đó rất nhanh Cố Duyên liền rơi xuống hỏa quyển lên, Ngũ Lạc khẽ gật đầu, cái này dẫn Cố Duyên liền phá không mà đi, rất nhanh liền đã không có bóng dáng. Thanh Hoè nhìn xem thiên ngoại, nhìn mấy lần Lý Phù Giao, bình tĩnh nói ra, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Phù Giao không còn sinh tử chi ưu sầu, Vũ Sơn một nhóm coi như là chấm dứt. Thanh Hoè liền muốn phản hồi yêu thổ, lại lần nữa bế quan, tranh thủ sớm ngày phá vỡ Triêu Mộ. Những năm này nàng xem thấy Lý Phù Giao theo một cái sẽ không tu hành người bình thường đã thành hiện tại nàng đều muốn ngửa đầu xem thế nào tu sĩ, rất có cảm xúc. Nhưng mặc dù còn có cảm xúc, Thanh Hoè đều sẽ không cảm thấy mình thích nam tử đem nàng ném tại sau lưng liền là một chuyện tốt. Lý Phù Giao cảnh giới tăng lên rất nhanh, cái kia cảnh giới của nàng cũng không có thể thấp, cho nên mới phải vội vã như vậy. Lý Phù Giao giật giật bờ môi, có chút xin lỗi hỏi, hồi trước khi đi, có thể hay không đi Thành Lạc Dương nhìn xem. Thanh Hoè không biết nhớ ra cái gì đó, gương mặt ửng đỏ, Thành Lạc Dương có cái gì, có rất nhiều Lý Phù Giao cha mẹ. Nàng xem thấy Lý Phù Giao ánh mắt hỏi, ngươi muốn ta đi? Lý Phù Giao nghiêm túc gật đầu, nhớ ngươi đi xem. Thanh Hoè gật đầu nói, ta sẽ đi, cái này là đáp ứng rồi. Lý Phù Giao cười cười, không nói gì. Thanh Hoè nhìn hắn một cái, nói câu nói sau cùng, sống rất tốt lấy, đây là một cái nữ tử đối với mình thích nam tử kỳ vọng, như thế đơn giản mà thôi, thật là tốt tốt còn sống, sống rất tốt lấy, sao cái gì đều trọng yếu. Lý Phù Giao gật đầu nói, tốt. Thanh Hoè đối với Diệp Trường Đình thật sâu hành lễ, sau đó quay đầu liền hóa thành một đạo thanh hồng rời đi. Diệp Trường Đình nhìn xem cái này từng cái một rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao. Lý Phù Giao mở miệng nói ra, đa tạ tiền bối. Bất kể là lúc trước Diệp Trường Đình muốn vì hắn ra tay, còn là sau đó một đám kiếm khí vì hắn sâu mệnh, đều là vì là làm rất nhiều chuyện, vì vậy cái này tiếng cảm ơn, bất kể thế nào nói, đều chân tâm thật ý. Diệp Trường Đình có chút cảm khái, cùng như vậy một vị đại yêu một trận chiến, chỉ cần không chết, thấy thế nào đều là kiếm, kiếm của ngươi đạo con đường phía trước, vốn so với những người khác đều muốn khúc chiết, ngươi rồi lại không nên tại đây trên đường nhiều cho mình tìm chút ít phiền toái, thật là có ý tứ. Lý Phù Giao cười khổ không thôi, bản thân tìm phiền toái cho mình, bất quá cũng là muốn lấy đi đổi mau một chút mà thôi. Sư huynh đã nâng lên kiếm sơn cái xà nhà lớn, hắn cái này làm sư đệ đấy, cũng nên làm những gì mới phải. Bất quá bây giờ hắn cũng đã là Triêu Mộ cảnh rồi, gặp lại sư huynh, hắn không có nửa điểm không địch lại chi tâm. Diệp Trường Đình tự giễu nói, Triêu Thanh Thu người này, thật sự là không giảng đạo lý, sẽ khiến ta một kiếm này ra một nửa, cứng rắn lại cho thu đi trở về. Lý Phù Giao nhìn xem cái này như thường ngày chưa từng gặp qua kiếm tiên, không biết nên nói cái gì cho phải.